Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 749. Góc truyện audio.com. Chương 749. Công ty xảy ra chuyện. Kỳ An Tâm không nói gì. Nhưng đối với người đàn ông này mà nói thì không khác gì mặc nhận cả. Vành mắt anh đỏ hoe mà nhìn chằm vào cô. Trong mắt tràn đầy vẻ đau đớn. Cuối cùng anh nhắm mắt lại. Thanh âm khàn đặc tới cực điểm. Anh chúc phúc cho em. Kỳ An Tâm cắn môi. Kiềm chế sự kích động muốn giải thích. Cô vội nói với anh một câu. Cảm ơn. Nói xong cô liền đẩy cửa xuống xe. Lúc cô vừa đặt chân xuống thì vành mắt đã bị nước mắt làm cho mơ hồ. Cô mở lớn mắt, ưỡn thẳng lưng, cố bước đi nhẹ nhõm tự nhiên mà đi vào đại sảnh. Cô bỗng đụng phải một người. Vì trong mắt đều là nước mắt nên cô không nhìn rõ gì cả. Cô gái bị đụng phải rất tức giận khi đột nhiên bị đụng phải. Lúc cô quay người lại thì mới thấy là Kỳ An Tâm. Cô giật mình. Kỳ Tổng, cô không sao chứ? Kỳ An Tâm cúi mắt, vội khua ta, cô đi vào thang máy. Trong thang máy có hai nhân viên. Kỳ An Tâm không khỏi nhắm mắt lại mà nói. Có thể nhắn thang máy giúp tôi không? Được, Kỳ Tổng, nhân viên giật mình, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thương tâm thế này của Kỳ An Tâm. Kỳ An Tâm cắn môi, kìm nén nước mắt lúc này đã chảy ra khóe mắt. Cuối cùng người đàn ông này đã đi ra khỏi cuộc đời cô. Nhưng sao cô lại đau lòng như vậy? Không nên chứ. Kỳ An Tâm cảm thấy mình vô cùng buồn cười. Cô nhắn tầng có phòng hội nghị. Lúc này ở đây không có ai. Cô vừa hay có thể yên tĩnh một chút. Kỳ An Tâm đi vào toilet. Nhìn mình trong gương. Hai mắt đỏ hoe. Vô cùng buồn cười. Cô đột nhiên cười với mình. Cười tự giễu. Nước mắt lại chảy xuống. Cô hít sâu mấy hơi. Lấy một tờ giấy. Lau sạch nước mắt nơi khóe mắt. Cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Vẻ ngoài bình tĩnh. Lộ ra khí chất mạnh mẽ. Cô gạt tóc. Nho nhã mà bước ra. Cô vào thang máy. Về lại tầng phòng làm việc của mình. Cô đi thẳng vào phòng làm việc của Tưởng Y San. Mở mạnh cửa ra. Tưởng Y San giật cả mình. Nghiêng đầu nhìn Kỳ An Tâm đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ta liền chột dạ mà cười. Ói, sao mà tức giận như vậy? Cô lén lấy số điện thoại của Phó Tổng thống trong điện thoại của tôi. Còn dám quấy rối anh ấy. Tưởng Y San, cô chán sống rồi phải không? Anh ấy hoàn toàn có thể kiện cô tội quấy rối. Xâm phạm đời tư của anh ấy. Đáy mắt Tưởng Y San quả nhiên xẹt qua tia sợ hãi. Cô ta không dám đắc tội với người có quyền. Cô, biết rồi. Đúng, Phó Tổng thống nhất định rất thất vọng về cô nhỉ. Cô ta cố tỏ vẻ trấn tĩnh. Anh ấy có gì mà thất vọng. Giữa hai chúng tôi sớm đã không có quan hệ gì nữa. Ngược lại là cô, anh ấy không kiện cô thì xem như cô may mắn. Lần sau cô còn dám quấy rồi anh ấy thì có lẽ anh ấy sẽ không khách khí vậy nữa. Còn có chúng ta là công ty chính quy. Nếu dám giở trò bất chính thì tôi sẽ không tha cho cô. Kỳ An Tâm nói xong liền đạp cửa rời đi. Mà Tưởng Y San bị lời nói của cô làm cho sợ hết hồn. Vỗ ngực, cảm thấy đây không phải là kết quả cô ta mong muốn. Chẳng lẽ Hoắc Kỳ Ngang không tức giận sao? Chẳng lẽ Kỳ An Tâm không phải nên giống một oán phụ sao? Sao cô không có chút phản ứng nào vậy? Tưởng Y San nghiền răng. Có chút không cam tâm. Kỳ An Tâm về lại phòng làm việc. Đóng cửa lại. Cô dựa lên cửa. Cảm thấy cơ thể bị rút hết sức lực. Có những tình cảm vẫn luôn được che giấu. Chỉ là nỗi khổ này cô phải nuốt xuống. Rất tốt không phải sao? Hoắc Kỳ Ngang sẽ không quấn lấy cô nữa. Sẽ không bá đạo mà hủy vé máy bay của cô. Ép cô sống bên cạnh anh. Sẽ không tới dưới công ty cô. Uy hiếp cô xuống nữa. Kỳ An Tâm nhắm mắt lại. Đau đớn đến mức nước mắt cũng không chảy ra nữa. Chỉ là trái tim đau đớn khủng khiếp. Trên đường về lại tòa nhà Tổng thống. Hoắc Kỳ Ngang vẫn luôn xem clip.